Lữ Đồ Cật Lật Tử Đích Miêu Ca. Chương 17, một bữa cơm kết giao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thưa quý khách, chúng tôi xin lỗi thông báo, mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Bạch Tuyết chống tay lên lan can, nhìn ra ngoài sân bay qua ô cửa kính khổng lồ, nơi những chiếc máy bay đang mắc kẹt. Những đường nét uyển chuyển và đẹp đẽ của cánh máy bay bị vặn vẹo trong màn mưa tan chảy thành những dòng sắt lạnh lẽo chảy ngoằn ngoèo xuống kính. Trong không khí tràn ngập mùi cay nồng và dầu mỡ của mì ly, thỉnh thoảng xen lẫn hương thơm ngào ngạt của hoa rành rành từ nước hoa Gucci Beauty. Lần thứ 8 rồi, Từ Chiêu Lâm gọi điện xong đi đến bên cô. Nhìn đồng hồ, 7 giờ rồi, đi ăn chút gì nhé? Chúng ta thân đến vậy sao? Bạch Tuyết dùng tay tạo thành khung hình, đóng khung dòng màu loang trên cửa kính trong kẽ tay. Rất đẹp, cô liền lấy điện thoại ra lưu lại khoảnh khắc chân thực ấy. Album điện thoại của cô sắp đầy ắp rồi. Toàn là những thứ kỳ quặc cô ngẫu hứng chụp lại. Một mảng mây đỏ không rõ hình dạng. Một chiếc bánh lava CSN, xê sốt sô-cô-la tràn ra như vết thương. Một chiếc lá ngân hạnh bị sâu đục rỗng. Đủ mọi thứ, thậm chí có cả một bãi phân chó. Chỉ duy nhất không có bóng người. Từ Chiêu Lâm đứng sau lưng cô, nhìn cô vuốt lên vuốt xuống lướt qua từng tấm ảnh trong album. Miễn cưỡng coi như quen đi, chí ít cũng nể tình ăn chung một bữa. Bạch Tuyết lướt đến cuối album, không biết nên xóa tấm nào, dứt khoát tắt màn hình, nhìn vào khuôn mặt mình và người đàn ông phía sau phản chiếu trong màn hình đen. Khẽ ừ một tiếng, rồi cất điện thoại vào túi quần. Đi thôi, muốn ăn gì? Mì bò Lan Châu. Từ Chiêu Lâm đi theo sau, định giành lấy túi của cô, bị cô phẩy tay gạt ra. Là mì bò Lan Châu. Không có, mì bò kéo tay Lan Châu, gì đó. Có khác biệt à? Khác. Cô dừng lại, nghiêm túc quay đầu giải thích với người đàn ông đang cười cợt phía sau. Quán mì bò Lan Châu ở Thượng Hải đều là người Hà Nam hoặc Thanh Hải mở, không phải người Lan Châu. Tôi không ăn. Không ngờ cô cũng là dân phân biệt vùng miền. Từ Chiêu Lâm cười khinh một tiếng sau lưng cô, khẽ nhếch môi. Quê mùa mà còn lắm chuyện ghê. Bạch Tuyết đột ngột dừng bước quay đầu lại, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn chằm chằm vào anh. Sao, giận rồi à? Từ Chiêu Lâm nhướng mày, đứng nguyên tại chỗ đánh giá cô từ trên xuống dưới. Giờ cô cũng hiểu cảm giác của người Hà Nam và Thanh Hải khi nghe cô nói rồi chứ. Bạch Tuyết mặt không cảm xúc tiến sát đến trước mặt anh. Nụ cười bỡn cợt trên mặt Từ Chiêu Lâm cũng dần hóa thành dịu dàng. Chăm chú cúi đầu nhìn cô, tìm kiếm bóng dáng mình trong đôi mắt đen nhánh của cô. Tôi chỉ nói tôi không thích ăn mì họ làm, không hề xúc phạm người hai tỉnh đó. Chỉ có kẻ thực sự phân biệt vùng miền mới nhìn đâu cũng thấy phân biệt. Bạch Tuyết cũng nhìn thấy một gương mặt trong đồng tử màu nâu của Từ Chiêu Lâm. Lạnh lùng u ám chẳng mấy dễ mến, nhưng lại rất hợp để đối đầu với kẻ mặt dày như anh. Cô nói từng từ một rồi xoay người bỏ đi. Mới đi được vài bước thì ngang qua một tiệm mì Trần Hương Quý. Hương ngò dí, thịt bò và dầu ớt nồng nàn sộc vào mũi. Cô khựng lại, nhưng vẫn cắm đầu bước thẳng. Chỉ nghe thấy phía sau tiếng người đàn ông kéo dài lười biếng, cười nham nhở, thơm quá, mặc kệ, tôi ăn ở đây. Cái bản đồ sống cô tự đi tìm chỗ ăn đi nhé. Bạch Tuyết không quay đầu, quẹo một cái đã bỏ lại anh phía sau. Mùi mì bò nhạt dần, bước chân cô cũng chậm lại. Âm thanh thông báo bay lạnh lẽo vẫn tiếp tục vang lên, nhưng tuyệt nhiên không hề có ý định cất cánh. Trí nhớ của cô rất tệ, nhưng lúc này trong vô vàn lần rất tiếc phải thông báo, cô cũng đã thuộc lòng số hiệu chuyến bay của mình. Hai, về nhà sao mà khó vậy? Bạch Tuyết vừa lững thững vừa lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn thấy một góc vắng có cửa hàng Starbucks phát ra ánh sáng xanh mờ ảo. Cô dừng bước, cảm nhận lại nhu cầu cơ thể. So với đói, cô thấy mình buồn ngủ hơn. Thể lực cô vốn yếu. Sau một ngày vất vả đã cạn sạch năng lượng tích tụ từ 4 giờ rưỡi chiều hôm qua. So với mì dễ gây buồn ngủ, một ly cà phê sẽ hợp với cô hơn. Chào bạn, cho tôi một ly Americano lớn nhé. Chị muốn uống lạnh không ạ? Nhân viên đeo tạp dề xanh và khẩu trang trắng đang lắc mạnh cốc inox trong tay. Tiếng đá va vào thành cốc vang lên thanh lạnh. Bạch Tuyết sờ vào ống quần còn ẩm ướt của mình. Cho tôi ly nóng đi. Vâng, xin chị chờ một chút. Bạch Tuyết bước vào quán, ngồi xuống, bàn ghế gỗ ấm áp hơn hẳn những chiếc ghế sắt lạnh lẽo ở cổng lên máy bay. Cô quăng chiếc túi da nặng trịch lên ghế đối diện, thoải mái dịch người ra sau tựa lưng, gục rồi đầu lên bàn gỗ, nhàn nhã nhìn dòng người vội vã ngoài cửa. Máy sưởi trong quán rất ấm, từ từ hong khô quần áo và tóc ẩm dính trên người cô. Có không khí khô ráo và ấm áp nhẹ nhàng VTV, chẳng mấy chốc cô đã chìm vào giấc ngủ. Chị ơi, cà phê Americano cỡ lớn của chị đây. Chị ơi, đưa tôi đi, cảm ơn. Bạch Tuyết mở mắt ngái ngủ, nhìn thấy một đôi chân mặc quần thể thao đen. Chiếc áo khoác da đen rộng thùng thình mở toang khóa kéo. Sải bước nhanh và rộng. Chỉ hai bước đã đến bên bàn tròn, đặt ly cà phê trước mặt cô, tự mình kéo ghế ngồi xuống đối diện, tay gõ hai cái lên mặt bàn bên cạnh cánh tay cô. Không ăn mà uống cà phê, cô muốn bay lên trời à? Vài tháng nữa hàng không đạt yêu cầu tôi sẽ từ chối nhận đấy. Anh đã đặt cọc chưa? Bạch Tuyết vẫn giữ nguyên tư thế nằm bò, chớp mắt chậm rãi để mắt tập trung lại. Nhưng miệng cô phản ứng nhanh hơn não, lạnh lùng không hề nhượng bộ. Chưa đưa tiền đặt cọc còn có mặt mũi ra yêu cầu. Không phải cô chưa từng đọc tin nhắn đấy chứ? Bao lâu rồi chưa đăng nhập ngân hàng điện tử? Thật nghi ngờ cô có thực sự làm ngân hàng không? Đưa tiền cho cô đúng là lãng phí. Tiền anh đưa tôi còn chưa tiêu. Đem đi đầu tư rồi. Muốn lấy lại thì tôi trả. Đừng tưởng cho tiền là anh không còn là thằng đàn ông bội bạc. Bạch Tuyết chống tay ngồi thẳng dậy, duỗi tay duỗi chân về phía trước, như con chuột hamster lười biếng vươn vai. Tôi không nói đến khoản trước kia. Từ Chiêu Lâm vắt chân lên nhau, cầm lấy ly cà phê uống một ngụm trước. Tôi nói là khoản đặt cọc lần này. Xem đi, chắc cô sẽ hài lòng với con số đó. Bạch Tuyết nghiêng đầu nhìn anh một lát, vừa nhìn mặt anh vừa lấy điện thoại ra xem tin nhắn. Con số đỏ góc biểu tượng tin nhắn xanh đã vượt quá 99. Cô phải tốn chút công sức mới lướt tới được tin nhắn báo có tiền vào tài khoản. Hừ, cô nhếch miệng cười khẩy một tiếng, úp điện thoại xuống bàn, tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu tỏ vẻ khinh thường nhìn Từ Chiêu Lâm đang ngồi đối diện. Tiền ở đâu ra vậy? Không phải anh nói đưa hết cho tôi rồi à? Hết cách, đành phải động tới quỹ giáo dục của Chân Chân thôi. Ai bảo con bé cứ bám lấy tôi đòi em gái? Từ Chiêu Lâm đứng dậy đẩy ly cà phê trở lại trước mặt Bạch Tuyết. Nhưng chắc cô cũng chẳng quan tâm đến việc học của Chân Chân đâu. Bạch Tuyết cúi đầu, nghịch ngợm cái logo nàng tiên cá trên ly cà phê giấy. Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa vết cà phê dính trên miệng ly. Dạy nó làm người trước đi. Cái tính cách đó đi đâu cũng thiệt thân. Từ Chiêu Lâm cười. Vậy sao? Tôi không biết đấy. Lúc nhỏ tôi không có tính cách này. Rất ngoan và nhạy cảm. Suốt ngày khóc. Còn mẹ cô nói hồi nhỏ cô như ác quỷ nhỏ. Nhưng tôi thà con gái mình là ác quỷ nhỏ. Không chịu thiệt với ai. Biết rõ mình muốn gì, không muốn gì, như vậy mới không làm tổn thương người bên cạnh. Anh vừa nói vừa nhìn đại sảnh sân bay rực rỡ ánh đèn ngoài cửa quán. Cho nên tôi mới cảm thấy không ưa mẹ cô. Bạch Tuyết nhấp một ngụm cà phê, nếm nếm, rồi lại nhấp thêm ngụm nữa. Từ Chiêu Lâm, anh rảnh ghê, có thời gian ngồi đây tám chuyện với tôi. vụ án không phá được à? Hay là không cần phá nữa? Chuyển giao rồi, không thuộc quyền quản lý của bọn tôi nữa. Ai bảo có một con đàn bà ngu ngốc không có ý thức an toàn nhảy vào? Từ Chiêu Lâm nhún vai bất lực, nhưng cũng tốt, mấy người như xếp Ngụy không còn làm vướng chân nữa. Việc tiếp theo tôi tự làm đúng công việc của một cảnh sát nên làm. Thật bi tráng, Bạch Tuyết bật nắp ly, nhìn vào vòng xoáy đen ngòm bên trong, nhưng trong đầu lại hiện lên cảnh tượng ngày hôm đó. Cũng là sân bay, cũng là một thân áo đen, ánh chiều tà như máu đặc quánh nhuộm khắp người anh, tựa như máu từ chân trời, máu trên mặt đất, thậm chí cả máu trên người cô cũng chảy ra từ thân thể anh. Gì cơ? Từ Chiêu Lâm hơi nghi ngờ, nghiêng người hỏi. Không có gì. Bạch Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh, im lặng một lúc rồi chậm rãi mở miệng. Từ Chiêu Lâm, anh sẽ chết sao? Anh cho tôi cảm giác anh sẽ chết. Từ Chiêu Lâm sững người một thoáng, sau đó nở nụ cười rộng hơn. Chẳng phải rất tốt sao? Chẳng phải cô từng hỏi sao tôi chưa chết à? Bạch Tuyết lặng lẽ nhìn anh, nhìn một lúc rồi cũng bật cười. Không cần thiết, chỉ vì một người đàn ông ngoại tình mà muốn anh ta chết thì thật quá tự cao rồi. Chẳng ai có quyền ấy, tôi cũng không tự cho mình quan trọng đến vậy. Nụ cười của Bạch Tuyết lúc nào cũng như tuyết, tan biến rất nhanh, cô đành cúi đầu lắc lắc ly, để vòng xoáy đen tiếp tục xoay tròn. Từ Chiêu Lâm chỉ có lỗi với Bạch Tuyết, từ góc độ cao hơn mà nói, Từ Chiêu Lâm đã là người tốt rồi. Ha, Từ Chiêu Lâm bật cười lớn như nghe trẻ con nói chuyện người lớn. Cái thẻ người tốt cô phát ra thật bất ngờ đấy. Anh nói rồi nhìn bàn tay trái đang đặt trên bàn. Khóe môi nhếch lên rồi trùng xuống. Chỉ còn chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út dưới ánh đèn ấm áp tỏa ra ánh sáng như tơ lụa. Redundancy, khi bạn yêu ai đó, họ cũng yêu bạn. Nếu không, liệu có thể biến thành... Khi bạn hận ai đó, họ cũng hận bạn không? Có vẻ tôi mới là người tự cho mình quan trọng quá rồi. Từ Chiêu Lâm cười nhạt, đưa tay trái xuống gầm bàn. Bạch Tuyết không nói gì, chỉ khẽ nâng mi mắt nhìn anh một cái. Hàng mi quá dài và dày khiến người ta cảm thấy nặng nề. Có lẽ vì vậy mà cô thường xuyên nheo mắt, trông cô như búp bê bị tà khí ám vào. Từ Chiêu Lâm nghĩ vậy, một cơn đau buốt nhói lên trong lòng. Cô đã khoét một lỗ trên tim anh, và từ vết thương khổng lồ ấy trào ra không phải máu mà là mật ngọt. Được rồi, tôi đã cùng cô uống cà phê. Bây giờ có thể cùng tôi đi ăn chưa? Từ Chiêu Lâm đứng dậy, cúi xuống nhìn cô, không ăn mì bò thì ăn gì cũng được. Tôi muốn ăn mì bò. Bạch Tuyết chậm rãi đứng dậy, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào khi đẩy tay Từ Chiêu Lâm đang đưa ra. Chính chỗ Trần Hương Quý ấy, tôi còn muốn ăn thêm xiên thịt cừu. Được thôi, đi nào ga quá, nhóc con. Từ Chiêu Lâm vẫn từ phía sau đỡ lấy khuỷu tay cô. Lòng bàn tay nóng bỏng xuyên qua lớp áo truyền đến làn da lạnh và ẩm của cô. Bạch Tuyết chưa kịp từ chối đã bị giọng Lan Châu ngọng nghịu của anh chọc cho bật cười. Anh học từ đâu vậy? Không nói cho cô. Từ Chiêu Lâm kéo cô lại gần mình hơn, ưỡn ngổ đầy kiêu ngạo nhìn phía trước, bước chân thì lề mề như không nỡ đi. Không xa nơi cổng lên máy bay, những hành khách đang đứng hoặc ngồi đều ủ rũ. Cái khí thế phẫn nộ lúc đầu đã tiêu tan, màu đỏ lạnh lùng của chữ delay chuyên trị mọi sự bất mãn. Con người luôn dễ mắc một loại ảo tưởng, nghĩ rằng chỉ cần la hét vài tiếng, dậm chân mấy cái là có thể thay đổi được gì đó. Nhưng sự thật vĩnh viễn chỉ có một: mày chẳng là cái thá gì. Những người tràn ngập cảm giác bất lực nhìn thấy một người phụ nữ nhỏ bé cười tươi được một người đàn ông cao lớn đỡ vào một tiệm mì bò. Tiếng cười của người phụ nữ vang vọng ngay cả từ xa. Trong đêm tối ảm đạm thế này lại càng chói tai hơn. Hừ, con cười được à? Tất nhiên rồi. nhìn cái áo da thằng cha đó mặc kìa, còn cái túi con nhỏ đó đeo nữa. Toàn dân nhà giàu đấy, có tiền có thời gian, cuộc sống sung sướng khỏi nói. Nếu đổi lại là tôi, chắc cười đến tỉnh cả trong mơ. Bạch Tuyết quay đầu lại nhìn ánh mắt đầy ác ý của đám người kia, rồi ngẩng đầu cười nhìn Từ Chiêu Lâm bên cạnh. Anh nói xem, nếu họ biết chuyện anh làm với tôi, liệu còn ghét tôi nữa không? Không đâu, Từ Chiêu Lâm đỡ cô ngồi xuống bàn. Họ sẽ rất thích cô, bởi vì cô còn thảm hơn họ. Bạch Tuyết treo túi lên lưng ghế, cúi đầu mỉm cười nhìn Từ Chiêu Lâm đang lau bàn. Cho nên sự yêu thích và ghét bỏ của con người đều không đáng giá. Cuối cùng cô cũng giác ngộ rồi. 30 tuổi lập thân đấy. Không tệ. Từ Chiêu Lâm ném khăn giấy vào thùng rác, cầm lấy thực đơn trên bàn. Mì bò và xiên thịt cừu. Muốn ăn cay không? Có chứ. Càng cay càng tốt. Bạch Tuyết dùng ngón tay nhấc nắp lọ ớt trên bàn, xác nhận bên trong còn đủ ớt. Lại nhìn chai giấm đầy ắp, lúc này mới hài lòng dựa lưng vào ghế. Từ Chiêu Lâm, tôi rất thích sự thẳng thắn của anh. Từ Chiêu Lâm nhíu mày chăm chú đọc thực đơn rồi bật cười. Lông mày giãn ra, vừa nãy còn nói thích không đáng giá cơ mà. Nhưng hiện tại, tôi chỉ còn cảm nhận được điều đó thôi. Bạch Tuyết không cười, trả lời rất nghiêm túc, ngón tay vẽ vẽ trên mặt bàn gỗ. Nói vậy tức là trước kia còn có cảm giác khác à? Từ Chiêu Lâm gập thực đơn, lấy điện thoại ra quét mã gọi món. Quên rồi, Bạch Tuyết cười áy náy. Thật sự quên rồi, cảm giác là thứ rất khó ghi nhớ. Huống chi bây giờ nhiều chuyện tôi còn nhớ nhớ quên quên. Giữa chuyện này với chuyện kia toàn là khoảng trống, dù cố gắng cũng nhớ không ra. Từ Chiêu Lâm bận rộn xong ngẩng đầu lên. Ừ, vậy thì đừng nhớ nữa. Dù sao cũng chẳng có mấy chuyện đáng nhớ. Chuẩn luôn, Bạch Tuyết cau mày, gật đầu nghiêm túc đồng tình. Mì được bưng lên rất nhanh. Bạch Tuyết cầm chai giấm dưới một vòng quanh tô, đỏ tươi biến thành đen ngòm mới chịu dừng lại. Đặt chai giấm xuống lại hùng hổ xúc mấy muỗng ớt đỏ cho vào tô. Là một loạt động tác khiến lông mày Từ Chiêu Lâm gần như quấn thành nút. Cô có thù với tô mì này hay gì? Không, tôi chỉ thèm thôi, vừa thèm chua vừa thèm cay. Vậy là trai hay gái đây? Từ Chiêu Lâm chống cằm lên bàn cười. Hay là sinh đôi? Bạch Tuyết hút sợi mì phát ra tiếng rất lớn. Nghe anh nói linh tinh cũng không ngắt lời. Chỉ liếc một cái, đợi đến khi nhét đầy miệng mới trả lời. Má phồng lên như chuột hamster. Đừng nghĩ nhiều. Đã siêu âm rồi, một đứa, vậy à? Từ Chiêu Lâm nhún vai, mì của anh cũng được bưng tới. Anh chẳng cầu kỳ, dùng đũa trộn đều lớp ớt, hành hoa và rau mùi trên mặt mì, rồi gắp mì ăn ngay. Trong làn hơi nóng ngập ngụa, anh nhìn khuôn mặt Bạch Tuyết, bệnh viện chỗ cô cũng có trách nhiệm ghê. Nhìn cô ăn uống ngon lành, chắc được tẩm bổ tốt lắm, mập lên rồi. Động tác ăn mì của Bạch Tuyết khựng lại. Ừ, Từ Chiêu Lâm ăn hết mì chỉ trong vài đũa. Bưng tô lên thổi bớt hơi nóng rồi húp một ngụm nước mì. Sau đó ngửa đầu ra ghế. Mồ hôi đầm đìa. Tiện tay rút mấy tờ giấy từ hộp giấy bên cạnh lau mồ hôi trên thái dương. Vừa lau vừa nhìn Bạch Tuyết đang cúi đầu ăn. Bác sĩ đó bao nhiêu tuổi rồi? Kết hôn chưa? Bạch Tuyết như không nghe thấy, tiếp tục ăn mì, thậm chí ăn nhiều hơn ban nãy, nhưng chỉ được vài miếng đã bị sặc, ho đến mặt đỏ bừng, nước mắt lưng tròng, nước mắt long lanh bám trên hàng mi dài cong vút, dưới ánh đèn trông như ngọc trai. Thấy chưa, Từ Chiêu Lâm ngồi xuống cạnh cô, vừa cười vừa nhẹ nhàng vuốt lưng cô. Tôi chỉ hỏi vậy thôi mà cô đã sợ gì chứ? Chúng ta đã ly hôn rồi, cô muốn ở bên ai cũng được, chỉ cần người ta chưa kết hôn là ổn thôi. Ý tôi chỉ thế, không có gì khác đâu. Tôi không biết, Bạch Tuyết quay mặt đi, lặng lẽ ăn hết tô mì, má phồng lên cao, nhai thật lâu mới nuốt hết. Từ Chiêu Lâm vẫn ngồi bên cạnh đợi, khẽ vuốt lưng cô, nhìn cái bụng lùm lùm của cô. Đồ chó chết, lết qua đây, năm đó xếp Ngụy chưa nhiều tóc bạc như bây giờ, cũng chưa bị lão hóa thị lực. Hôm đó ông ấy nghi hoặc nhìn Từ Chiêu Lâm như chó nghiệp vụ phát hiện hàng cấm. Vội cái gì mà vội, báo cáo kết án viết xong chưa mà chạy về nhà. Vừa nói vừa khoanh tay đi vòng quanh Từ Chiêu Lâm. Không thể nào, mùa xuân đến rồi, mùa giao phối cũng đến rồi. Đại khái vậy, Từ Chiêu Lâm vứt cái ba lô nặng nề vào tủ đồ. C, ởi quốc phục, gỡ mũ cảnh sát, soi vào chiếc gương bẩn thỉu trên cánh tủ chỉnh lại tóc. Hôm nay nhất định sẽ cho ra đời một đứa. Cưới chưa? Hả? Từ Chiêu Lâm, tôi cảnh cáo cậu đấy. Đừng phạm sai lầm. Sếp Ngụy dí ngón tay vào sau đầu anh. Nhấn mạnh, phạm sai lầm gì chứ? Tôi có cướp dân nữ đâu. Từ Chiêu Lâm quay đầu trừng mắt nhìn sếp Ngụy. Dù sao tôi cũng sẽ không cầu hôn. Có thai thì cưới luôn. Làm phức tạp chi cho mệt. Con cái là chuyện phải có. Sớm muộn cũng có thôi. Để vài năm nữa già rồi sinh con còn kém chất lượng hơn. Chi bằng bây giờ có luôn. Cướp dân nữ à? Từ Chiêu Lâm cười khổ. Cúi đầu nhìn cái bụng nhô cao của Bạch Tuyết. Không biết thì thôi. Chỉ cần người ta chưa kết hôn. Còn về tuổi tác. Ha, còn ai già hơn tôi chứ? Từ Chiêu Lâm cười. Kéo Bạch Tuyết vào lòng. Chỉ cần cô thật sự thích là được. Nếu sau này anh ta đối xử không tốt với cô, nói cho tôi biết, tôi sẽ dạy anh ta một bài học. Bạch Tuyết chìm trong suy nghĩ, ngây ngốc nhìn tô mì đã trống không. Rất lâu sau mới khẽ ừ một tiếng. Từ Chiêu Lâm cũng cúi đầu cười nhẹ một tiếng, lặng lẽ buông tay đang ôm eo cô ra. Trên người anh, Bạch Tuyết định hỏi trên người anh rốt cuộc là mùi gì. Không phải mùi thuốc lá, mùi đó nằm dưới lớp khói dày, chỉ thỉnh thoảng mới bị lộ ra, không thơm cũng chẳng thối, không rõ từ đâu mà có. Nhưng cô còn chưa kịp nói hết câu, cơn buồn nôn mãnh liệt đã nhanh hơn cả lời nói trào lên. Cô nhanh chóng bịt miệng lại, giọng Từ Chiêu Lâm lập tức cao vút. Sao vậy, muốn ói hả? Bạch Tuyết gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Từ Chiêu Lâm bế thốc cô lên, ôm trong ngực, tay còn lại xách theo túi da của cô khoác lên vai mình. Bạch Tuyết với không tới vai anh, chỉ có thể để mặc anh vòng tay ôm chặt mà đưa đi. Trên người anh mùi hương ấy lại dậy lên nồng đậm, như lần đầu tiên cô được anh đưa về nhà. Không, lần đầu tiên cô ngửi thấy là vào một buổi trưa oi bức, ẩm ướt, khiến người ta ngộp thở. Trong một cái chòi cũ kỹ phủ đầy bụi bặm, anh ngồi cạnh cô, thao thao bất tuyệt kể một vụ án nhỏ nhặt, đôi mắt vừa nhẹ nhàng vừa ngang ngược không hề rời khỏi khuôn mặt cô. Giống như con người anh, mùi hương đó cũng như ngọn lửa hừng hực, tràn ngập, khô nóng, bá đạo, trong không khí ngột ngạt dán chặt lấy cô, muốn gạt cũng không gạt nổi. Cô bưng ly nước anh đưa cho. Từng bước leo lên tầng, G, H, C, S, N ẩm ướt dính nhớp như ly nước ngọt kia. Khiến cô xấu hổ không chịu nổi, mồ hôi đẫm ướt tóc, dính bết trên mặt và cổ. Cô chỉ muốn nhanh chóng đặt ly nước xuống rồi đi tắm. Dùng thật nhiều sữa tắm, vì cô chỉ là một cô bé tình cờ gặp phải trên đường anh hẹn hò với những người đàn bà xinh đẹp. Trưởng thành hơn. Ngủ cũng được, không ngủ cũng chẳng sao. Ngay cả ly nước đưa cho cô cũng là thứ nước ngọt nhão nhoét mà mấy người đẹp kia không thèm uống. Nếu hôm ấy không phải cô đang tưới hoa từ tầng 6. Nước theo lực hấp dẫn rơi xuống như vòi xịt cao áp bắn trúng người anh. Khiến anh tức giận ngẩng đầu mắng chửi bằng tiếng Thượng Hải. Rồi cảm thấy gương mặt cô quen quen. Thì bọn họ đã chẳng có thêm bất kỳ mối liên hệ nào. Những bí mật sâu kín khó nói trong cơ thể này chỉ mình cô biết. Nhưng ngay cả như vậy, cô cũng hận đến nghiến răng. Thật đáng khinh, chậm thôi, đừng ngã đấy. Từ Chiêu Lâm bị Bạch Tuyết đẩy mạnh ra. cô lao về phía nhà vệ sinh, suýt nữa thì loạng choạng ngã. Anh nhíu mày, theo bản năng bước nhanh tới hai bước, nhưng bị ánh mắt sắc lẻm của bà lao công bước ra từ nhà vệ sinh nữ chặn lại. Rất nhanh sau đó, anh nghe thấy âm thanh nôn mửa vang vọng trong nhà vệ sinh trống trải. Bạch Tuyết nôn đến mức chân tay bủn rùn, mắt tối sầm, cảm giác nóng rát như thiêu đốt xé rách thực quản cô. Đến khoang mũi cũng như phun ra lửa, toàn bộ tô mì ăn vào đều bị nôn ra hết. Vẫn chưa đủ, ngay cả dịch mật màu xanh cũng nôn ra. Bồn cầu xả nước hết lần này đến lần khác, còn chưa kịp dứt thì cơn buồn nôn lại ập tới. Những hành khách khác đi vệ sinh vô thức nhìn qua cánh cửa mở hé. Thấy một người phụ nữ bụng to, tóc tai bù xù, chống tay vào hông, sắc mặt trắng bệch như ma nước quấn rong rêu. Ai nấy đều hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra, nhưng bộ dạng thê thảm ấy khiến người ta không muốn nhìn lâu. Họ vội vã bịt mũi, nhăn mặt né qua buồng khác. Bạch Tuyết lạnh lùng nhìn những ánh mắt khinh ghét ấy, cuối cùng cũng xả sạch lần nữa, rồi bước ra khỏi buồng vệ sinh, phớt lờ cả dãy gương sáng loáng phản chiếu những gương mặt soi mói nghiêm khắc như phán quan. Dường dưng rời khỏi nhà vệ sinh, nhưng có lẽ cô đã quá tệ hại rồi. Không đẹp, cũng chẳng thơm, vừa bước ra đã khiến mấy người đàn ông cầm ly nước ở trạm nước uống phía trước sợ hãi lùi lại. Còn Từ Chiêu Lâm, đang quay lưng về phía cô nghe điện thoại, vừa quay lại thấy cô liền nhíu mày như đá tảng. Chán ghét sao, cô ngẩng cao cằm, cười đều bám sát lấy anh. Bàn tay ướt đẫm cố ý chà mạnh hai cái lên áo da đắt tiền của anh. Cô nói gì vậy hả? Ói vài cái rồi cũng ói luôn óc ra rồi à? Từ Chiêu Lâm cúp máy. Trừng mắt nhìn cô, cau mày, đưa tay gạt mái tóc ướt của cô ra. Lấy đầu ngón tay lau đi vết nôn còn dính nơi khóe miệng cô. Động tác mạnh bạo, chỉ chốc lát đã khiến môi cô đỏ lên. Sau đó lật ngược mu bàn tay lau lên mí mắt cô. Quét sạch nước mắt dính trên hàng mi. Bạch Tuyết lặng lẽ nhìn anh. Thấy bàn tay anh khựng lại giữa không trung. Cuối cùng nhẹ nhàng đặt lên má cô. Lòng bàn tay nóng hổi chậm chậm ít. N khuôn mặt lạnh ngắt ẩm ướt của cô. Một lần, hai lần. Đến lần thứ ba thì bị cô lạnh lùng hất ra. Trên mặt tôi đâu có gì. Cô lùi lại một bước. Đừng chạm vào tôi. Hừ, không biết tốt xấu. Anh hừ lạnh, phẩy tay, nhìn bàn tay vừa chạm vào cô với ánh mắt chán ghét. Nghiêm túc nói, vừa nãy có điện thoại gọi tới. Hôm nay không bay được rồi. Hãng hàng không sắp xếp chỗ ở. Cô tính sao? Sao tôi không nhận được điện thoại? Bạch Tuyết theo phản xạ sờ điện thoại trong túi quần. Từ Chiêu Lâm cười tinh quái, lùi lại một bước, ưỡn cổ ngẩng đầu từ trên cao nhìn xuống cô. Ai bảo tôi là hành khách thương gia cao quý chứ? Đương nhiên được ưu tiên sắp xếp. Ăn ngon ngủ ngon, Bạch Tuyết cảm thấy điện thoại trong tay rung lên. Cô bắt máy, đúng như anh nói, là hãng hàng không gọi. Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn. Từ Chiêu Lâm nhìn cô chỉ nói vài câu ngắn gọn đã cúp máy. Nhẹ nhàng nhét điện thoại vào túi, giật lại túi ra khỏi vai anh, cuối cùng mỉm cười ngẩng đầu. Hành khách thương gia cao quý, xin tạm biệt, chúc anh thượng lộ bình an. Cách chương.